Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1011, dung hợp hồ năng lượng, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại xác nhận không có cái khác công hiệu về sau, Lý Trường Sinh không có tiếp tục nghiên cứu câu đạo ngọc giác toái phiến. Ngược lại bắt đầu xem xét cái khác thu hoạch. Bách Thắng Vương lột xác trên người huyền hoàng trường bào cùng kim sắc mũ miệng. Chỉ có thể nói là chất liệu không tệ, cùng tầm thường quần áo, mũ miệng không có bao nhiêu khác nhau. Huống chi đây là Bách Thắng Vương đồ lót, Lý Trường Sinh làm thế nào có thể đối người chết bất kính. Trừ cái đó ra, cũng là Bách Thắng Vương trong tay hai chuyện vật, theo thứ tự là một cái bình ngọc cùng một cái lệnh bài. 3. Tại đánh mở nắp bình về sau, Lý Trường Sinh có thể nhìn đến ba viên cỡ quả nhãn ngọc sắc đan dược. Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, cái này ba viên thuốc với hắn mà nói không hiểu quen thuộc. Chính là Khải Lan trước đây không lâu dùng qua vị Lai Tu Di Đan. Tuy nhiên vị Lai Tu Di Đan đối tầm thường ngự yêu sư tới nói giống như gà mờ. Nhưng đối Lý Trường Sinh lại là như nhặt được chí bảo đồng dạng. Có cái này ba viên vị Lai Tu Di Đan, an toàn của hắn cũng liền có thể thu hoạch được tốt hơn bảo hộ. Tại cất kỹ chứa đựng vị Lai Tu Di Đan bình ngọc về sau, Lý Trường Sinh trịnh trọng cầm lấy lệnh bài. Không ra dự liệu của hắn, cái này viên lệnh bài có thể trưởng khống Bách Thắng Vương bí cảnh. Đáng tiếc, Bách Thắng Vương bí cảnh hoang vu trên trăm năm, dù là đã từng là có tên phúc địa, bây giờ đã là hoàn toàn hoang phế, diện tích càng là rút lại hơn phân nửa. Bởi vậy, Bách Thắng Vương bí cảnh đối Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào có thể nói. Bất quá ngoại trừ bí cảnh bên ngoài, Lý Trường Sinh đang sử dụng lệnh bài quá trình bên trong còn phát hiện một nơi bí ẩn. Sử dụng lệnh bài năng lực, đột nhiên, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng bọn hắn yêu sủng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chuyển mà xuất hiện ở một chỗ trong động đá vôi. Động đá vô cùng rộng rãi cao lớn. Dung nạp những thứ này yêu sủng hoàn toàn là dư xài. Tại cái này địa phương, Lý Trường Sinh thấy được 10 cái chừng phía trên 100 mét vuông ao. Bọn họ nhan sắc đều có khác biệt. Phân biệt tụ liễm lấy 10 loại khác biệt năng lượng. Đồng thời theo trong hư không còn có liên tục không ngừng năng lượng tràn vào trong ao. Hồ năng lượng, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ đại hỉ, theo trên điển tịch đến xem, cái này là tới từ chủ vật chất vị diện sản phẩm. Tại chủ vật chất vị diện phía trên, có một loại tên là Pháp Sư Tháp sản phẩm, mà Pháp Sư Tháp năng lượng chính là do hồ năng lượng cung ứng. Những năng lượng này ao kết nối lấy các đại năng lượng vị diện. Có thể liên tục không ngừng rút ra năng lượng. Cái này cũng khó trách những cái kia bảo bối vạc năng lượng màng mỏng làm sao cũng sẽ không hao hết. Bất quá, muốn xây dựng hồ năng lượng, cần hao phí lượng lớn tư nguyên. Quan trọng nơi này không phải chủ vật chất vị diện, xây dựng hồ năng lượng độ khó khăn hệ số phải lớn hơn rất nhiều. Đồng thời còn muốn tiến hành nhất định cải tiến mới được. Có thể nói, tại yêu tinh trong thế giới, hồ năng lượng tuyệt đối là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Nếu như bí cảnh bên trong tồn tại hồ năng lượng, chỉ là tăng lên trên diện rộng bí cảnh bên trong nồng độ năng lượng cũng là cực lớn lợi tốt. Còn lại chỗ tốt càng là nhiều không kể xiết, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng buông tha những năng lượng này ao. Chỉ là muốn đem những năng lượng này ao chuyển rời đến chính mình bí cảnh. Độ khó khăn rất lớn. Nhưng cái này không làm khó được Lý Trường Sinh, bởi vì hắn có được thế giới chi lực, tại bóc ra cũng lắp đặt hồ năng lượng quá trình bên trong. Hoàn toàn có thể dựa vào thế giới chi lực hộ giá hộ tống. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tuy nhiên thế giới chi lực phần lớn đã bị dùng để mở rộng bí cảnh. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn là bảo lưu lại một số, đủ để đem cái này 10 đại năng lượng ao cùng bí cảnh hoàn mỹ dung hợp. Tại dung hợp trước đó, Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút Bách Thắng Vương bí cảnh. Bách Thắng Vương bí cảnh từng có dược viên, đồng thời có không ngừng một gốc đỉnh cấp linh căn. Đáng tiếc, Bách Thắng Vương dùng bí pháp, sử dụng vài cọng đỉnh cấp linh căn cường đại sinh mệnh lực. Để hắn nhiều chống mấy ngày, như thế mới có thể đem y bát của mình truyền thừa đi xuống. Không có đỉnh cấp linh căn, còn dư lại linh căn không cách nào tự phát hấp thu trong hư không năng lượng. Đợi đến trên 100 năm đi qua, những thứ này linh căn bao quát dược viên đều đã bị hư không yên diệt. 10 đại năng lượng trong ao năng lượng lại chủ yếu dùng để cung ứng Bách Thắng Vương cung điện. Nhất là phòng bảo tàng bên trong bảo bối vạc, nói đơn giản một chút, lúc ấy đèn cạn dầu Bách Thắng Vương cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Chỉ muốn đem y bát của mình truyền thừa tiếp, từ đó không để ý đến cái khác. Mặc dù như thế, Lý Trường Sinh lần này cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Thu hoạch lớn nhất tự nhiên là Bách Thắng Vương hoàn chỉnh truyền thừa. Không chỉ có thể để hắn thiếu đi rất nhiều lối rẽ, càng là tồn tại phong phú đến nổ kinh nghiệm, tri thức, ngự yêu quyết cùng bí pháp, đồng dạng đều là song tự vương. Chân bảo vương chỉ xứng cho Bách Thắng Vương sách dày. Dù sao Bách Thắng Vương đầy đủ kinh tài tuyệt diễm, vẫn là kém chút đoạt được đế vị nhân vật. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Trường Sinh chỉ có bộ phận chân bảo vương trí nhớ có quan hệ. Không phải vậy cũng không đến mức hạ thấp chân bảo vương. Tại xác định không có chỗ sơ suất về sau, Lý Trường Sinh đưa tay phải ra, to lớn Bách Thắng Vương cung điện bỗng nhiên thu nhỏ, cuối cùng hóa thành so bóng rổ hơi lớn bỏ túi cung điện. Rơi vào Lý Trường Sinh trong tay, không có Bách Thắng Vương cung điện, ban đầu xuất hiện một phương hố to, bởi vì kết cấu bị phá hư, ở vào đáy hố 10 đại năng lượng ao, đại lượng năng lượng bắt đầu tiêu tán. Vào thời khắc này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hư không hiện lên bí cảnh hư ảnh. Bí cảnh từ hư hóa thực, cùng Bách Thắng Vương bí cảnh ngắn ngủi tương liên tại một chỗ. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi thế giới chi lực rơi vào đến 10 đại năng lượng trong ao. Trong nháy mắt vững chắc hồ năng lượng, ngưng, nương theo lấy Lý Trường Sinh âm thanh vang lên, 10 đại năng lượng ao cưỡng ép thoát ly Bách Thắng Vương bí cảnh. Tại thế giới chi lực hộ giá hộ tống dưới, xông vào Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong, cuối cùng bị Lý Trường Sinh an trí tại trung tâm dược viên phía dưới. Tại thế giới chi lực thẩm thấu vào, 10 đại năng lượng ao hoàn mỹ cùng bí cảnh dung hợp lại cùng nhau. Đại lượng theo 10 đại năng lượng vị diện hấp thu tới năng lượng bắt đầu phun ra ngoài. Làm đến bí cảnh nồng độ năng lượng đang nhanh chóng kéo lên. Trong đó, trung tâm dược viên cùng Long Huyệt đều có tụ lại năng lượng cấm trận tồn tại. Tụ lại năng lượng nhiều nhất, bất quá chỉ cần hấp thu một đoạn thời gian, thì sẽ đạt tới sung mãn, sẽ không tiếp tục hấp thu. Bí cảnh nồng độ năng lượng đề cao, chỗ tốt có thể nói là đếm mãi không hết. Không chỉ có đối yêu tinh, linh căn có rất nhiều chỗ tốt, đồng thời còn có thể trên diện rộng tăng tốc thiên địa sức mạnh to lớn sinh ra. Cùng đề cao bí cảnh tốc độ phát triển, ầm ầm, đã mất đi 10 đại năng lượng ao cung ứng. Bách Thắng Vương bí cảnh bắt đầu gần như sụp đổ, mặt đất bắt đầu hiện ra đại lượng vết rách, đồng thời cấp tốc mở rộng đến nơi xa. Chắc hẳn qua không được bao lâu, Bách Thắng Vương bí cảnh liền sẽ bị hư không yên diệt. Từ đầu đến cuối, Lý Trường Sinh đều không có ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản tất yếu. Đến mức Bách Thắng Vương lột xác, Lý Trường Sinh ngược lại là mang ra ngoài, chuẩn bị đem hắn táng tại một chỗ phong thủy bảo địa. Khắp đếm Lăng Gia Quốc rất nhiều phong thủy bảo địa, lại có làm sao hơn được Hoàng Lăng. Lý Trường Sinh nhìn chăm chú lên Bách Thắng Vương bí cảnh triệt để chôn vùi. Hắn giờ phút này lòng tin 10 phần, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tương lai nhất định có thể đạt tới Bách Thắng Vương độ cao. Đến mức hư vô mờ mịt đế vị, nếu như chờ đợi không được, vậy liền đi tranh giành, đi đoạt, chỉ cần có đủ thực lực, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Rời đi La Tĩnh Sơn về sau, Ngả Hy bắt đầu hướng về hỏa diễm bí cảnh chỗ phương vị bay đi. Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.